Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, trang 315, thế giới ý chí. Đúng vậy, những cái đó năng lực chỉ là ta ý thức tạo thành một bộ phận, Lý Áo. Ngoặc kép, người thật giỏi, nhưng, Lý Áo đem đề tài tha hồi lúc ban đầu. Đồng dạng là thế giới ý chí. Winnie như thế nào trước nay chưa nói qua thế giới hủy diệt linh tinh đồ vật. Thế giới ý chí, sửng sốt, này ta không rõ ràng lắm, có thể là nó hỏng rồi đi, Lý Áo. Ân, Lý Áo, này còn có thể hư. Thế giới ý chí, đúng vậy, chúng ta là từ nhất định ý thức lắp ráp cấu thành. Nếu lắp ráp đã chịu hư hao, chúng ta ý thức bản thân cũng sẽ bị hao tổn. Lý Áo nghĩ tới năm đó Elsa đã chịu trọng thương thời điểm, tựa hồ là Winnie hoa rất lớn đại giới mới bảo hạ Elsa tánh mạng, đại khái chính là bởi vì nguyên nhân này đi mà Ellison tiểu hắc gậy sắt cũng không thể nói chuyện. Thế giới ý chí, ta nhớ rõ thế giới thần lúc ấy tách ra Winnie chúng nó là ở lần thứ hai nếm thử thất bại lúc sau, chủ yếu là vì đối kháng hy vọng chi thần lực lượng. Hy vọng chi thần tuy rằng không thể trực tiếp buông xuống Oz đại lục, nhưng lại giảo hoạt lợi dụng thế giới thần đã từng xin giúp đỡ thần khi mở ra thông đạo ở Oz trên đại lục sáng tạo người nghe. Lúc ấy, những cái đó thế giới ý chí nhiệm vụ là ngăn cản hy vọng chi thần lực lượng kia. Hiện tại chúng ta đã thành công đi, Lý Áo hỏi. Ở ngăn cản hy vọng chi thần chuyện này thượng, đã chết như vậy nhiều năng lực già, nhiều luân tát ni gia tộc người cơ hồ đã tử tuyệt, mà Ellison đã chết hai lần, Lý Áo. Chúng ta đã thành công ngăn trở hy vọng chi thần cuối cùng một lần hiến tế, thế giới ý chí, dừng. Một chút, người xác định, nó nói, hy cách thụy, Brandon ngồi ở án thư, cầm một chi bút. Đang ở phê duyệt thủ hạ văn kiện, đột nhiên, Brandon bút một đốn, chắc kéo, Brandon nhớ tới cái gì? Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía một bên đang ở sửa sang lại tư liệu chắc kéo, quân đoàn trưởng. Chắc kéo ngẩng đầu, chờ đợi Brandon chỉ thị, Brandon, chắc kéo, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy bố Lạc Trấn phong ấn nhiệm vụ là ai đi sao? Chắc kéo. Là trước Black thượng sĩ sở dẫn dắt tiểu đội, bao gồm Black, A Nạc, Nhiều Lâm, N, Zero, khác phái hai cái trung sĩ tiến hành hiệp trợ. Phân biệt là Ban, Bố Tư, Brandon, là ai hướng bọn họ hạ đạt cái này mệnh lệnh? Chắc kéo, là Angelo trung úy, lúc ấy hắn vẫn là chuẩn úy, là Black trực thuộc cấp trên, Brandon nhíu mày. Chuẩn úy quyền hạn cũng không đủ tuyên bố ra ngoài nhiệm vụ. Là ai hướng Angelo tuyên bố mệnh lệnh? Chắc kéo sửng sốt, theo sau sắc mặt biến đổi. Trước, phó kỵ sĩ trưởng Ano trước hết hội báo bố Lạc Trấn khác thường, Jimmy kỵ sĩ trưởng phê chuẩn. Hành động, kết thúc sao? Arthur đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn tay phải trưởng đình chỉ đổ máu. Mảnh nhỏ một lần nữa khôi phục bản thân trong suốt nhan sắc, Arthur. Ellen thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền đến, Arthur sửng sốt một chút. Theo sau đi hướng bên cửa sổ, ở gác chuông hạ. Ellen chính cao cao giơ lên cánh tay, hướng tới Arthur không ngừng múa may, gâu gâu. Là Angela ngồi xổm ở bên cạnh, Elsa đứng ở góc bóng. Ma chỗ. Lộ ra không kiên nhẫn biểu tình, chít chít, một con chim sơn ca từ trên bầu trời hoạt tới. Dừng ở Arthur cánh tay thượng, Arthur bị kinh ngạc một chút. Chim sơn ca nghiêng nghiêng đầu, chớp nó đậu đen đôi mắt, đốn mấy tức. Arthur vươn tay sờ sờ chim sơn ca đầu nhỏ, chim sơn ca cọ cọ Arthur ngón tay, Arthur cười cười, như là có một cục đá từ trong ngực lấy xuống. Arthur ngực buông lỏng, hắn nâng lên tay chim sơn ca nương nâng cánh tay lực lượng bay đi. Đem mảnh nhỏ nhét vào trong lòng ngực, Arthur xoay người. Đi xuống dưới, lúc này tâm tình của hắn nhẹ nhàng rất nhiều. Cùng tới khi hoàn toàn bất đồng, từ từ, nhưng có người đem hắn gọi lại, Arthur dừng lại bước chân. Chiều cột đá trông được đi, nhà giam chung, vẫn luôn kêu to đau đầu người nọ. Lúc này thế nhưng từ mạch cán đôi chung đứng lên, hắn gắt gao nắm lấy thủ hạ cột đá. Biểu tình nghiêm túc, người nói chính là thật vậy chăng? Hắn hướng Arthur hỏi, kia thật là hy vọng chi thần hiến tế. Lúc này Arthur tâm tình vừa lúc, vì thế hắn sảng khoái gật đầu nói, đương nhiên, ta tuyệt không sẽ lấy loại chuyện này dùng để gạt người, nam nhân nghe vậy. Cúi đầu suy tư trong chốc lát, theo sau ngẩng đầu, ngươi vừa mới nói, áo lợi trấn là cuối cùng một lần hiến tế. Nam nhân hỏi, đúng vậy, Arthur gật đầu, không đúng, nam nhân nói, cuối cùng một lần hiến tế không phải ở áo lâm trấn, Arthur ngón tay run lên. Đó là ở nơi nào? Nam nhân, ở cô nhi viện, Ano phó kỵ sĩ trường. Cường tráng cô nhi viện viện trưởng Emma phu nhân từ sân cửa đón ra tới. Nàng trên mặt tràn ngập nghi hoặc, ngài như thế nào sẽ đến nơi này? Ano ha ha cười nói, ta vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ, đi ngang qua nơi này, liền nghĩ đến bên này nhìn một cái, hắn phía sau. Đi theo một cái trang điểm phù hoa, lại mặt vô biểu tình tiểu nữ hài, Emma phu nhân nghi hoặc. Đây là, Ano, đây là ta nhiệm vụ mà một cái người sống sót, ta chuẩn bị đem nàng mang về tổng bộ, hiểu biết một ít tình huống, Emma phu nhân, ngoặc kép, thì ra là thế, hai người một bên nói chuyện, một bên trong chiều đi tới, tiến vào viện môn, đi phía trước đi vài bước lộ, liền đến cô nhi viện trung chính yếu kiến trúc kiêm cụ dừng chân, ăn cơm. Đãi khách chờ nhiều loại công năng, Ano bước vào kiến trúc môn trung. Đi theo, hắn ngẩn người, hết chương.